Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 852, đạt tiêu chuẩn nằm vùng. Tại Tần Phi lao ngục tai ương thời điểm, Đại học Thành, có một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Từng cái đèn đường dưới cây cột mặt, phòng tắm bảng đen trong góc, nhà vệ sinh lưng, Vĩnh Phương đường dưới mặt bàn mặt. Còn có một cái lâu dài không cần kêu kêu nhóm lại bắt đầu hoạt dược. Những địa phương này kỳ thật đã mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ đều viết một câu không hiểu thấu lời nói. Đầu phá tử tâm tính thiện lương nhập xe là xong ngục cắt khoa học kỹ thuật quán đi lễ Giáng sinh a. Thẻ động, những tin tức này, để nào đó một số người dục dịch ngóc đầu dậy. Bình tĩnh sân trường đại học bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Buổi tối hôm nay, Long Khôi Đại học Thư viện, mới tới quản trị mạng tại Đại Thúc, mày rậm mắt to, dài so sánh với thô cuồng. Hắn cùng khác quản trị mạng đồng dạng, không có việc gì đều ưa thích nằm ngang. Nhưng hắn không giống nhau là, ánh mắt sáng tỏ, xem xét liền là phi thường cơ linh. Một khi có âm thanh, hắn đều sẽ quay đầu, đối mỗi một cái đi vào bên trên lưới, mạng, học sinh. Hắn đều sẽ nhìn nhiều vài lần, giống như đều có thể nhớ kỹ giống như. Hơn nữa còn có một cái không giống nhau là, hắn tại toàn bộ Long Khôi Đại học máy tính tổng đài bên trên mặt cắm lên một cái nho nhỏ USB. Hắn chủ yếu nghĩ, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái mở, nhìn thấy sở hữu học sinh máy tính đang làm gì. Với lại hắn còn thiết trí một cái mẫn cảm từ báo động cửa sổ. Một khi có người phát ra mang theo mẫn cảm từ ngữ thư tín, đem đối ứng, liền sẽ vang lên màu đỏ. Không sai, hắn liền là Thanh Loan phái tới hiệp trợ Tần Phi một tên cao cấp máy tính người chơi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, liền là một tên tiềm phục tại Long Khôi Đại học một tên nằm vùng. Bất quá Thanh Loan không để cho hắn cùng Tần Phi nhận nhau. Bởi vì bất kỳ một cái nào nằm vùng, đều là một tiến liên hệ. Bởi vì càng ít người biết thân phận của hắn, liền càng an toàn. Đây đều là công tác tình báo người đặc biệt tính. Có đôi khi chết cũng không có ai biết. Hắn công việc chủ yếu, kỳ thật cũng không phải rất khó. Liền là giám thị toàn bộ Long Khôi Đại học mạng lưới. Không cho bất luận cái gì một phong mẫn cảm có nguy hại biểu kiện phát ra ngoài. Ngay lúc này, máy tính máy chủ bên trên truyền đến tích tích rất thấp còi báo động. Hắn ngựa cái trước cá chép nhảy, xoay người mà lên, bật máy tính lên xem xét, là số 107 máy tính toát ra màu đỏ. Nói cách khác, vừa rồi có người phát một cái mang theo mẫn cảm hoặc là nguy hiểm biểu kiện đi ra. Hắn lập tức làm, hai cái để tay tại trên máy vi tính, phi thường gõ lấy, chớ nhìn hắn dáng dấp thô cuồng, tuyệt đối không nghĩ tới là... Nhân thủ này chỉ vậy mà giống như đánh đàn dương cầm đồng dạng tinh tế. Rất nhanh hắn liền thở dài một hơi. Sau đó rời đi máy tính. Đi vào phòng máy vi tính đi. Số 107. Hắn biết ở nơi nào. Nơi này mặt mỗi một máy mỗi một vị trí. Thậm chí liên con chuột bày ra. Hắn đều rõ ràng. Đây chính là một cái đạt tiêu chuẩn nằm vùng trình độ. Số 107 là cái nam sinh. Cao cao gầy gò, hắn xa xa liền cầm điện thoại đập một tấm hình, sau đó tiếp tục đi vào. Không biết là mình chụp ảnh thành công địa đưa tới hắn chú ý. Còn là mình đi được quá gần, người học sinh này rất cảnh giác đóng lại máy tính sở hữu vẽ mặt. Tại Đại Thúc nhìn hắn tay kia nhanh, nhanh đến để hắn cái này máy tính cao thủ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Liền một chữ, nghiêu bức, hắn trực tiếp dập máy. Tại Đại Thúc cùng hắn gặp thoáng qua, đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không động thủ, dù sao không có cái gì. Hắn chức trách cũng không phải bắt người, bất quá vì che giấu thân phận của mình. Bất quá ngay tại sượt qua người thời điểm, hắn túi lỗ kim camera, đã đập tới cả người bộ dáng. Với lại hắn vẫn là rất thông minh làm bộ đi chỉnh lý bên người một máy tính. Rất chuyên nghiệp địa thu thập một chút học sinh lưu lại Coca-Cola cái chén. Lúc lắc tốt khóa bàn cùng con chuột. Một tên nằm vùng. Làm một nhóm phải giống như một nhóm. Không phải ngươi tự tùy lúc đều sẽ chết. Hắn cùng Tần Phi không giống nhau. Hắn không biết bất kỳ võ nghệ, cũng không phải một tên đột kích thủ, càng không phải là một tên chiến đấu giả. Che giấu thân phận, vĩnh viễn là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đây là thượng cấp cho hắn bàn giao. Bằng không hắn liền chết trăm ngàn lần. Học sinh sau khi đi, hắn lập tức đi đến nhà vệ sinh, cầm ra điện thoại di động của mình. Cẩn thận từng ly từng tí từ đế giày móc ra một cái điện thoại di động thẻ. Đổi đi lên, sau đó cho mình thượng cấp. Cũng chính là Thanh Loan đánh tới một chiếc điện thoại. Nói thật, hắn người này, không có chuyện gì tuyệt đối không gọi điện thoại. Quá niên quá tiết, cũng sẽ không ân cần thăm hỏi. Đây đều là cẩn thận tiêu chí. Tương đối liên hệ càng nhiều, đã chết càng nhanh. Thanh Loan tỷ, nấu cơm à? Ta đêm nay đi cọ cái cơm được hay không a? Kim Cương nói chuyện đều là ám ngữ, liền xem như bên người không có người, hắn vậy hội nói như vậy. Kim Cương, ngươi có phát hiện gì? Thanh Loan nhàn nhạt hỏi. Nàng đương nhiên biết Kim Cương tác phong, những này ám ngữ cái khác nằm vùng đều là tuân thủ, chỉ có Tần Phi tính toán không nói hắn. Với lại cái này Kim Cương không có có biến, hắn tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại, vĩnh viễn liền sẽ một cái vắng vẻ vô danh người mà thôi. Nguyên lai cái này nằm vùng gọi là Kim Cương, nhìn hắn bộ dáng thật có điểm ý tứ này, có đúng không? Ha ha, đi, ta bên này dự định mua đài xe, muốn ký một cái hợp đồng, ta lại không hiểu cái này, muốn cho ngươi giúp ta xem một chút, ngươi nhìn có thể không? Tiếp tục, Thanh Loan hiểu, muốn cho ngươi phát tóc, hòm thư, nhưng là ngẫm lại, có chút mẫn cảm, ta vẫn là đêm nay đưa qua cho ngươi à. Kim Cương tiếp tục đả chữ ách mê báo cáo tình huống. Ngươi có đập tới sao? Thanh Loan hỏi. Đi, ta thêm đồ ăn, ta một hồi đi mua ngay. Kim Cương sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó bẻ bẻ cổ, đi ra ngoài, sau đó về tới mình trên máy vi tính. Một trận theo Long Khôi thị đại học thành, mười mấy chỗ trọng điểm đại học, đương nhiên vậy có một cái rất lớn trung tâm thể dục. Nơi này, thường xuyên có một ít minh tinh đến bên này mở buổi hòa nhạc cái gì. Năm mới vậy lại ở chỗ này cử hành một chút đếm ngược hoạt động. Có thể nói là đại học thành tương đối náo nhiệt địa phương. Mà cuối tuần mặt tối thứ 6 bên trên, châu Á gợi cảm ngày về sau, Trung Quốc thứ nhất đang hot nữ minh tinh Triệu Tuyết Nhi sẽ tại Đại học Thành cử hành mình trận đầu lưu động biểu diễn kỵ fan hâm mộ gặp mặt hội. Môn kia phiếu vừa mở bán, 3 giây đã bán sạch. Nghe nói Hoàng Ngưu xào đến 10.000 khối một trương phiếu. Đơn giản liền là không hợp thói thường. Bất quá vẫn là có người vì gặp thần tượng một mặt, bỏ được bỏ tiền vốn. Dù sao có thể có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy mình tình nhân trong mộng cùng gợi cảm nữ thần, cơ hội cũng không nhiều. 3 ngày sau, ban đêm, Long Khôi bát tinh cấp phong diệp khách sạn. Một nữ tử nằm trong bồn tắm mặt, tắm rửa lấy mình mỡ đông như bạch ngọc da thịt. Một đôi bộ ngực mềm trắng như tuyết, có nửa cái vừa vặn trồi lên nước mặt, cho thấy mê người rực rỡ, làm cho cả tắm rửa phòng đều ảm đạm phai mờ. Nữ tử rất tự luyến lấy tay ở trên mặt xẹt qua, khóe miệng nhếch lên, để cho người ta nhịn không được ngậm một ngụm. Nàng liền là Triệu Tuyết Nhi. Ban đầu ở Tần Phi trợ giúp hạ cùng công ty mình giải ước về sau, một mình bắt đầu mình 2 năm dốc sức làm. Không chỉ có tại ca hát sự nghiệp nhiều lần lấy được giải tích, tại truyền hình điện ảnh phương mặt cũng là quả lớn liên tục, hồng biến đại giang Nam Bắc. Nàng đã từng có một lần trở lại Long Hoài muốn tìm Tần Phi, muốn cùng Tần Phi chia sẻ mình vui sướng. Nhưng là Tần Phi lúc kia đã đến Long Khôi. Với lại Tần Phi đến đại học về sau, điện thoại vậy đổi, nàng đương nhiên liền không tìm được Tần Phi. Mà giờ khắc này, một người nam tử vậy đi tới quán rượu này. Hắn tại cửa ra vào trước ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó sửa sang một chút quần áo, cái này chậm rãi đi vào. Triệu Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.